Chương 3, sơ buộc vận nhi. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tiêu Viêm, chính xác là muốn như vậy phải không? Vân Vận ngồi ở trên giường, một đôi tay ngọc không an phận xoa động tại cùng một chỗ, gương mặt xinh đẹp sớm đỏ giống như quả táo, nhìn ngồi ở chính mình đối diện Tiêu Viêm. Đó là tự nhiên. Tiêu Viêm đem trong tay dây thừng chậm rãi bày ra, đến, Vận Nhi, bắt tay duỗi đến đây đi. Nhưng là... tốt như vậy xấu hổ. Vân Vận chiếp nhạ, buông xuống mắt đẹp, không dám nhìn Tiêu Viêm, gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ một chút. Ngươi cái này tiểu gia hỏa, tuổi nhỏ không học tốt, là từ đâu nhi học tới đây một chút hạ lưu đồ vật. Vận Nhi, chẳng lẽ ngươi đã quên vừa rồi đáp ứng được rồi sao? Tiêu Viêm nhìn Vân Vận ánh mắt bên trong, lộ ra một chút cười xấu xa, mặc kệ ta đối với ngươi làm cái gì đều có thể, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Có thể. Nhưng là... cái này... Vân Vận như cũ nghĩ kháng cự, lúc trước bị Tiêu Viêm trói đánh mông bộ dạng còn rõ mồn một trước mắt, chính mình tốt xấu là nhất tông chi chủ, thân là tông chủ ngạo khí khiến nàng không thể tiếp nhận bị trói nhậm người chơi làm. Chẳng sợ người kia là chính mình âu yếm nam tử. Ai, Vận Nhi không nghe lời. Nhìn Vân Vận kháng cự bộ dáng, Tiêu Viêm trên mặt cười xấu xa chớp mắt biến mất, bất đắc dĩ thở dài, lộ làm ra một bộ ưu thương bộ dạng. Tiêu Viêm. Ngươi đừng như vậy, ta nghe ngươi đúng là rồi. Nhìn đến Tiêu Viêm bộ dáng này, Vân Vận tâm lập tức liền hoảng loạn, lúc trước kháng cự chớp mắt đất băng ngõa giải. Vội vàng chuyển người qua đi, đem hai tay vác tại phía sau. Lúc này nàng không là cái gì tông chủ, chính là một cái khát vọng an ủi bạn trai thương đau đớn, bị bạn trai yêu thương tiểu nữ nhân thôi. Nhìn thấy Vân Vận ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, Tiêu Viêm lập tức thu hồi liễu chi trước trang đi ra bộ kia đau thương bộ dáng, mang theo gian kế thực hiện được nụ cười, bắt đầu đối với Vân Vận buộc chặt. Lần này bởi vì Vân Vận phối hợp, Tiêu Viêm không cần giống phía trước như vậy vội vàng gấp gáp, có thể chậm rãi tạo hình trước mắt cái này tác phẩm nghệ thuật. Hắn trước đem dây thừng đeo vào Vân Vận gáy chỗ, sau đó dây thừng hai bên cùng theo vai xuyên qua dưới nách, một vòng quấn lên Vân Vận cánh tay ngọc, một mực quấn quanh đến cổ tay trắng chỗ, sau đó hai quả nhiên dây thừng cuối cùng hội hợp, đem Vân Vận hai tay cổ tay thật chặt buộc chặt tại cùng một chỗ. Theo sau, Tiêu Viêm kéo đầu dây, dùng sức hướng lên rồi, khiến cho Vân Vận hai tay bắt chéo sau lưng, ở sau lưng hai tay cổ tay không thể không hướng lên nâng lên, mặc dù Vân Vận thân thể mềm mại, song chưởng cũng là bị kéo đưa đến cực hạn. A, Tiêu Viêm, đau đớn. Ăn thống hạ Vân Vận nhịn không được nũng nịu kêu to đi ra. Yên tâm đi, Vận Nhi, ta có chừng mực. Tiêu Viêm ôm nhu nói, trong tay buộc chặt còn chưa kết thúc, còn lại dây thừng còn rất dài. Hắn đem dây thường xuyên qua ban đầu truyền thượng gáy thằng bộ, khiến cho Vân Vận cánh tay duy trì đang bị hướng lên nâng lên khởi góc độ, sau đó còn lại dây thường lại lần nữa xuyên qua Vân Vận đại cánh tay cùng thân hình ở giữa khe hở, đi vòng qua trước người của nàng, tiếp lấy Tiêu Viêm hai tay tại Vân Vận trước người cùng phía sau qua lại tung bay, đúng là đem dây thường tại Vân Vận trước ngực bệnh thành. Một cái xinh đẹp thằng võng, mà thằng võng ở giữa lỗ thủng, lại được tốt đem Vân Vận trước ngực hai tọa núi ngọc, theo gốc rễ nắm chặt rồi, khiến cho Vân Vận nguyên bản liền tương đương đầy đặn ngạo nhân bộ ngực, trở nên càng thêm cao ngất, liền kia váy ngủ, đều cảm giác bao bọc không ở kia hai vú, cơ hồ liền muốn áo thủng mà ra. Mà này thằng võng, có cùng Vân Vận song chưởng cùng sau lưng dây thường liên tiếp tại cùng một chỗ, khiến cho Vân Vận hoàn toàn không cách nào di chuyển song chưởng. Tiêu Viêm sẽ đem cuối cùng dây thừng dùng sức vừa thu lại, nguyên bản đã gắt gao quấn quanh tại Vân Vận thân thể yêu kiều thượng dây thừng bị tiến thêm một bước thật sâu lặt vào thịt, Vân Vận chỉ cảm thấy nửa người trên khớp xương, đều bị buộc chặt rồi, tùy theo trên người trói chặt cảm không ngừng truyền đến, Vân Vận tâm lý lại sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Cuối cùng, Tiêu Viêm đem còn lại dây thừng đánh cốt lắm kết, đối với Vân Vận nửa người trên trói chặt, liền hoàn mỹ hoàn thành, một sợi dây thừng vừa vặn bị toàn bộ dùng xong, Vận Nhi, cảm giác như thế nào đây? Tiêu Viêm vỗ vỗ Vân Vận sau lưng, cười nói. Thật chặt, hoàn toàn không tránh thoát, động liên tục động thủ cánh tay đều không được. Vân Vận thử quẩy người một cái, Quả nhiên song chưởng giống như cùng bị hạn chết ở sau lưng phía trên giống nhau, không chút sức mẻ, thật không biết cái này tiểu gia hỏa, không, tiểu sắc lang, làm sao có khả năng quen như vậy luyện. Vân Vận tâm lý nói lầm bầm, bất quá, nhanh về nhanh, nhưng ra ngoài dự tính chính là, chính mình cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn. Lúc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên một tay lấy Vân Vận ôm vào chính mình trong ngực, Vân Vận nũng nịu kêu to một tiếng, lập tức cảm nhận được kia làm chính mình thập phần tham luyến ấm áp ôm ấp cùng đặc hơn giống được khí tức. Càng phải mệnh chính là, Tiêu Viêm lại đang hôn lấy chính mình gáy, làm cho chưa bao giờ kinh nhân sự Vân Vận chớp mắt ý loạn tình mê, ý thức suýt chút nữa thất thủ đi xuống. Thích không? Vận Nhi. Tiêu Viêm hôn lấy Vân Vận trơn bóng non mịn cổ, tại nàng bên tai nhẹ nhàng hỏi, nóng rực khí tức thổi tới Vân Vận mềm mại vành tai phía trên, làm cho Vân Vận hai má chớp mắt trở nên nóng bỏng, ánh mắt đều trở nên mê ly, bất quá nàng còn giữ lại một chút lý trí. Không. Không thích, ai yêu thích cái này nha, ngươi tên bại hoại này. Vân Vận biểu môi làm nũng nói, bất quá nói phủ nhận thời điểm lại có một chút do dự. Phải không? Tiêu Viêm cười nói, bỗng nhiên nhấc miệng ngậm chặt Vân Vận vành tai, a. Không muốn, mau ngừng, Vân Vận đỏ mặt dịu dàng nói, bất quá đối với Tiêu Viêm tới nói, này vẫn chưa hết đâu. Ngay tại Vân Vận thích ứng chỗ vành tai cảm giác kỳ diệu thời điểm, trước ngực bỗng nhiên truyền đến giống bị điện giật kịch liệt kích thích, làm cho nàng thân thể yêu kiều chớp mắt liền đỉnh, dễ nghe nũng nịu rên rỉ tiếng không bị khống chế theo bên trong miệng nhỏ truyền ra. Nguyên lai là Tiêu Viêm cách váy ngủ tại vuốt ve Vân Vận bộ ngực. Chỉ thấy Tiêu Viêm gần dùng hai ngón tay, cách mỏng manh sợi tơ vải dệt, châm ngòi Vân Vận trước ngực hai cái dần dần kiên rất trở nên cứng trắng tiểu đậu đậu, Vân Vận trước ngực váy ngủ phía trên, dần dần hiện ra hai cái tiểu tiểu điểm lồi. Đều mặt sau, Tiêu Viêm dứt khoát dùng ngón tay nắm hai cái này tiểu lồi điểm, dùng sức bóp làm. A. A. Tiêu Viêm. Không muốn. Ân. Mau ngừng. A. Nha. Chưa bao giờ kinh nhân sự Vân Vận, làm sao có khả năng chịu được như vậy khiêu khích, vô tận khoái cảm giống như điện lưu bình thường chảy khắp toàn thân mình, Vân Vận thậm chí đều có một chút khống chế không nổi thân thể của mình, thân thể yêu kiều lớn nhất hạng độ đỉnh, tại Tiêu Viêm trong ngực không ngừng run rẩy, khí lực. Toàn thân cũng giống như bị hút một cái cạn vậy, không thể làm ra nửa điểm phản kháng, chân thủ giơ lên. Nhịn không được phát ra trận trận như chuông bạc thanh thúy dễ nghe nũng nịu rên rỉ âm thanh, nếu như có người khác ở tràng, chắc chắn sẽ bị này tiếng rên rỉ biến thành xương cốt đều tô rớt, sự thật phía trên, Tiêu Viêm cũng không sai biệt lắm. Hắc hắc, nhà ta Vận Nhi thân thể có thể thật là mẫn cảm, thật là một hiếm có bảo bối a, nhìn đến ta về sau cuộc sống nhưng mà tương đương hạnh phúc đâu. Tiêu Viêm tâm lý mỹ tư tư nghĩ, nhịn không được lại lần nữa nói trêu đùa nói. Vận Nhi a, mới cái này ngươi thì không chịu nổi, vậy sau này ngươi nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Viêm. Tiểu gia hỏa, cầu ngươi. Ân. Để ta nghỉ ngơi một chút a, ta thật. Không được. Vân Vận nhịn xuống nũng nịu rên rỉ dục vọng, hướng Tiêu Viêm năn nỉ nói. Tiêu Viêm thầm nghĩ, cũng thế, lần thứ nhất, liền không muốn quá mức kịch liệt, trước hết làm Vận Nhi nghỉ ngơi một lát a. Về sau có chính là thời gian chậm rãi dạy dỗ. Vì thế liền dừng lại tàn sát bừa bãi hai tay, vẫn như cũ vẫn để cho Vân Vận dựa vào tại trong ngực tự mình, nhìn nàng thở gấp không thôi. Tiểu gia hỏa, ngươi. Ngươi từ chỗ nào học đến nhiều như vậy đa dạng, ngươi nói, ngươi có phải hay không tại bên ngoài có nữ nhân khác? Vân Vận một bên thở gấp, một bên hỏi. Bất quá Tiêu Viêm cũng không trả lời nàng, mà là đem Vân Vận theo bên trong ngực nhẹ nhàng buông ra, sau đó đỡ lấy nàng ghé vào giường phía trên. Ngay tại Vân Vận nghi hoặc Tiêu Viêm lại muốn làm gì thời điểm, Tiêu Viêm đột nhiên xốc lên chính mình váy ngủ, lộ ra chính mình tơ tằm tiết khố bọc vào ngạo nghễ vểnh lên mông ngọc. Tiếp lấy, Tiêu Viêm lại đem quần lót của mình cũng một loạt gạt. A, Tiêu Viêm, không muốn. Không muốn trở lại. Vân Vận quá sợ hãi, cùng lúc, là bị Tiêu Viêm vén lên váy ngủ xấu hổ cảm giác, cùng lúc, này đây vì Tiêu Viêm lại muốn giống như vừa rồi, đánh chính mình mông. Đối với vừa rồi sự tình, Vân Vận như cũ lòng còn sợ hãi, bị Tiêu Viêm đánh nhau mông đến bây giờ còn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Bất quá ngay tại Vân Vận cho rằng lại muốn nghênh đến một đợt đau đớn thời điểm Tiêu Viêm lại ra ngoài nàng dự kiến, cũng không có làm cái gì. Tiêu Viêm chính là lẳng lặng nhìn đã bị chính mình đánh cho có chút sưng đỏ mông nhỏ, không khỏi cảm thấy một trận đau lòng, trong lòng cũng hối hận vừa rồi chính mình xuống tay thật quá nặng. Nhưng là ai bảo cái này ngu xuẩn nữ nhân như vậy sẽ không nói, mình muốn được đến chính là nàng yêu, nhưng này cái ngu xuẩn nữ nhân lại chỉ nói muốn bồi thường chính mình, đem chính mình tức giận đến không nhẹ, giận dữ phía dưới, liền xuống tay nặng một chút. Tiêu Viêm nhìn này hai bên sưng đỏ mông nhỏ, theo chính mình nạp giới trung móc ra một lọ thuốc mỡ, tại tay phía trên lau một chút, sau đó ôm nhu đồ ở tại bị chính mình vỗ quá địa phương. Vân Vận nguyên bản đã đóng chặt ánh mắt, chuẩn bị nghênh tiếp bờ mông truyền đến đau đớn, không nghĩ tới đợi đến cũng là Tiêu Viêm ôm nhu vuốt ve, cùng lúc đó, theo chính mình bờ mông còn truyền đến một cổ hơi lạnh cảm giác, hết sức thoải mái, lúc trước nóng bỏng đau đớn cũng chậm rãi biến mất, nàng giờ mới hiểu được, Tiêu Viêm là muốn cho chính mình bôi thuốc. Về sau, có thể chớ nói nữa kia một chút lời nói ngu xuẩn. Tiêu Viêm một bên cẩn thận vẽ thuốc mỡ, vừa nói. Vân Vận gật gật đầu, phát ra nhất tiếng trầm trầm thuận theo âm thanh, tại Tiêu Viêm như vậy bá đạo cùng ôn nhu cũng thi phía dưới, Vân Vận tự nhiên là tuyển chọn làm một cái nhu thuận thuận theo tiểu cô nương, thế nào còn có nửa phần tông chủ cao quý lãnh ngạo. Cuối cùng đem thuốc dán thoa xong rồi, mông sưng đỏ cũng đã mắt thường có thể thấy được biến mất không ít, Tiêu Viêm lại lần nữa đem Vân Vận tiết khố kéo trở về, sau đó buông xuống váy, trước ở đây nằm sấp a, quá lập tức cốt lắm. Tiêu Viêm ôn nhu nói, cảm ơn ngươi, tiểu gia hỏa. Vân Vận đỏ mặt dịu dàng nói, ta nói Vận Nhi, đều lúc này, còn gọi ta tiểu gia hỏa, ngươi thật tốt suy nghĩ, nên gọi ta cái gì? Tiêu Viêm dán tại Vân Vận bên tai, cười xấu xa nói. Ta nên gọi ngươi là gì? Cảm nhận Tiêu Viêm gần trong gang tấc hô hấp, Vân Vận gương mặt xinh đẹp lại lần nữa hồng. Chẳng lẽ ngươi không nên bảo ta, lão công sao? Tiêu Viêm đem mặt dán được càng gần, tại Vân Vận bên tai khẽ cười nói. Cái gì, không, như vậy quá xấu hổ, ta không gọi ra. Nghe được Tiêu Viêm trêu đùa, Vân Vận gương mặt xinh đẹp lại lần nữa đỏ bừng, gấp gáp cự tuyệt nói. Kêu nha, Tiểu Vận. Tiêu Viêm cưng chiều cười nói, lại lần nữa ngậm vào Vân Vận vành tai, một bên nhẹ nhàng mút lấy, một bên trêu đùa. Không, không được. Chúng ta còn không có thành thân đâu. Ta không gọi ra. Tuy rằng Tiêu Viêm đùa giỡn làm Vân Vận ý thức lại lần nữa rơi vào mê ly bên trong, nhưng xấu hổ cảm giác như cũ không để cho nàng nguyện đem hai chữ này kêu lên. Ai, nhà ta Vận Nhi thật sự là không ngoan đâu. Nhìn thấy Vân Vận còn đang kiên trì, Tiêu Viêm liền không tiếp tục trêu đùa đi, hắn trêu chọc khởi Vân Vận rủ xuống mái tóc, tại nàng một bên gương mặt xinh đẹp nhẹ khẽ hôn một cái, ngay tại Vân Vận vì Tiêu Viêm cái này đột nhiên bất ngờ hôn mà thẹn thùng không thôi thời điểm Tiêu Viêm lại đi hướng cuối giường, nếu không ngoan, đây chính là phải bị đến trừng phạt lắm cơ à nha. Tiêu Viêm, ngươi lại muốn làm gì? Vân Vận cảm giác được Tiêu Viêm đang tại vuốt ve chính mình lộ ra bên ngoài đùi, trong lòng không rõ Tiêu Viêm lại muốn sử dụng hoa dạng gì, trong lòng không khỏi có chút kinh hoàng, nhưng là lúc này mình bị gắt gao trói lại, căn bản không thể tránh né, lập tức đành phải năn nỉ nói, Tiêu Viêm, tiểu gia hỏa, ngươi không muốn lại khi dễ ta được không? Nghe truyện tại audio truyện 21.com